Nếu em ở đây, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thôi, hỏi nhiều làm gì, tôi dù sao cũng cô cần biết, uống nhanh rồi về tuần sau lễ tốt nghiệp của tôi, đến nhé. Tuần sau, ngày nào, thứ tư, cô biết đến được cô, còn phải đi làm mà. Cố gắng đi, tôi chờ, lại chờ, sao mà tôi ghét chữ ấy quá, đừng chờ tôi và cũng đừng bắt tôi phải chờ. Tôi cô đến đâu, Thắng khẽ ngẩng lên. Thoáng nét thất vọng. Sao vậy? Đã nói tôi phải đi làm. Có nhiều người đến dự rồi. Sao biết nhiều? Thì, tôi cứng họng. Nhưng lễ tốt nghiệp thì phải có gia đình, bạn bè, người thân. Sao cô nhiều? Chỉ có Khải. Mà tay đó thì biết rồi. Cái mặt chán đời của hắn chỉ làm tôi mất vui. Chán đời gì? Đó là sự trầm tĩnh. Tôi cô thích. Cuộc đời vui vẻ, phải tận hưởng chứ. Sao anh biết Khải cô tận hưởng? Sao yên bênh vực hắn quá vậy? Tôi lại cứng họng lần hai, giống như bị bắt quả tang đã để ý một ai đó, mặt tôi cúi sầm. Rồi ngó vu vơ, đánh trống lảng, thôi về đi, tôi mệt rồi, thứ tư tuần sau, tôi hầu như quên khuấy đi vụ lễ tốt nghiệp, mà thực ra có quên cũng cô sao, vì tôi đã nói là cô tới. Nhưng Thắng vẫn sáng sớm nhắn tin cho tôi, bảo là lễ diễn ra lúc 10 giờ sáng. 9 giờ 30. Tôi mon men tới gần gã bếp trưởng, cố dùng giọng thật đáng thương. Bếp trưởng, gì vậy? Hôm nay, bây giờ anh cho em ra ngoài. 2 tiếng, chưa em quay lại nha. Dẹp, có cần gạt phát đi vậy cô? Trời ạ, tôi cố nài nỉ thêm lần nữa. Chuyện này, cô tới người ta chờ. Đi làm còn hẹn hò với bạn trai hả? Cô phải. Tôi nói cô, nghe chưa? Gì ti, lão ấy cô cho thì đành chịu. Tôi lấy máy nhắn tin xin lỗi Thắng. Này, tôi đã nói cây âu xài điện thoại trong giờ. Trong giờ làm việc, biết rồi, sư. À, cô, bếp trưởng, anh đâu cần lớn giọng vậy. Biết thì cất vô đi. Tôi cô nghe theo, chạy đi chỗ khác nhắn cho xong cái tin. Gã sư huynh bực dọc đi theo, dai gì đâu. Này, một là cho em ra ngoài, hai là để em nhắn tin xong. Anh mà bức hiếp em quá là em mép sư phụ cho coi. Cô định đem sư phụ ra dọa tôi chắc, vừa nói, anh ta vừa túm cổ tay tôi siết chặt, đau gần chết. Khiến tôi nhăn mặt, em mép thiệt đó, hình như nó có chút hiệu quả khi anh ta bắt đầu nới lỏng tay tôi ra, phiêu. Có thế chứ, sao hắn sợ sư phụ vậy nhỉ? Ở bên người ấy, điện thoại reo, tôi vội bắt máy và lèn chạy ra chỗ khác nghe, nếu Thắng gọi, sẽ nói luôn mà cô cần nhắn tin. Alo, Thắng hả, tôi là Khải. Khải, giật tôi run lắp bắp, thật là kỳ. Chào, hôm nay có tới trường Thắng cô. Cô tới được, xếp cô cho. Cố xin đi, tôi sang đón. Gì cơ, Khải sang đón tôi tôi cúp máy và bắt đầu tìm cách xin ra ngoài. Coi bộ cô đơn giản, gã phát xít vẫn giữ bộ mặt hình sự đó nhìn tôi. Tôi bay vào toilet, gọi sư phụ, sau 10 phút giải thích, sư phụ đồng ý giúp. Nhưng ngặt nỗi, lão quân lại cô mở máy cell phone, tôi đành đưa máy của tôi cho anh ta. Cái gì đây, sư phụ muốn gặp anh, nghe nhắc tới sư phụ, gã ấy giống như trung thần nghe danh hoàng đế vậy, vội cầm máy nghe và bảo tôi nêm nồi súp gà. Vì tâm trạng hồi hộp lo cho kết quả của cuộc nói chuyện, giữa sư phụ và sư huynh. Tôi bỏ lộn muối thành đường, em, đi đi, đồng ý rồi, tôi vội cảm ơn anh ta lia lịa. Cô quên đậy nồi súp, và biến đi nhanh trước khi gã phát hiện ra. Chiều vào chắc chắn tôi bị chém chết. Cách chương.